Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 181, có cần phải lừa nàng như vậy hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tam địch Emily Ton, Hoàng Nguyệt Ly luôn tự tin cho rằng, lúc này đây, nhất định không có vấn đề gì. Trong cơ thể nàng huyền khí đã tràn đầy tới cực hạn, toàn bộ nguyên tố hỏa trong thiên địa đều tụ tập tới trên người nàng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được dường như tất cả biến hóa bất thường đã xảy ra ở trong cơ thể, nàng đã có thể dễ dàng thao tác các nguyên tố hỏa của mình, có thể tùy ý điều khiển. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên xuất hiện chướng ngại không thể nào đột phá, nàng lại thất bại trong gang tấc lần nữa. Sao lại thế này, khuôn mặt Hoàng Nguyệt Ly hơi ửng hồng, thiếu chút nữa đã muốn nói lời thô tục. Rõ ràng hết thảy đều thuận lợi như thế, hấp thu huyền lực đều thông thuận như vậy, cố tình vẫn không đột phá được. Vui đùa kiểu gì vậy? Thiên Hoàng Cửu Biến không phải được xưng là công pháp thần cấp hay sao? Vì sao ngay cả nhị trọng cảnh cũng không đột phá được? Hơn nữa, nàng không phải có Hỏa Linh Thánh Thể, rất lợi hại hay sao? Lúc này mới tu luyện chưa được bao lâu, đã gặp phải bình cảnh. Nút cổ trai thật sự quá không khoa học đi. Hoàng Nguyệt Ly kết thúc việc tu luyện của mình, một lần nữa cầm quyển công pháp Thiên Hoàng Cửu Biến, bắt đầu lướt qua. Sau khi nàng xem qua đoạn văn tự thứ nhất, lại xuất hiện thêm vài đoạn văn tự nữa. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng quét vài lần, dừng lại một chút, có chút không dám tin, mở to hai mắt mà nhìn. Sau đó, nàng lại quay lại tỉ mỉ nhìn thêm một lần nữa, rốt cuộc không nhịn được mắng thành tiếng. Chết tiệt, đây là công pháp gian lận kiểu gì? Có cần phải chơi ta như vậy hay không? Thần giới trừ trước tới nay lưu truyền công pháp, đều biến thái như vậy sao? Dựa theo cách nói trên sách Hoàng Nguyệt Ly có thể tu luyện đến khí huyền cảnh đỉnh, sẽ có thể khiến cho lực tương tác giữa nguyên tố hỏa của nàng đề cao thêm một bước. Thời điểm nàng có thể tụ tập nguyên tố hỏa quanh thân mình, chứng tỏ rằng nàng đã luyện thành biến thứ nhất của Thiên Hoàng Cửu Biến. Hỏa Linh, thì ra ta đã luyện thành biến hóa đầu tiên trong Thiên Hoàng Cửu Biến, thật sự rất nhanh. Dựa theo trong sách ghi lại, võ giả có thiên phú thuộc tính hỏa cấp 9, luyện thành biến thứ nhất trên cơ bản cần phải có thời gian một năm mới có thể hoàn thành. Nếu so sánh với Hoàng Nguyệt Ly, tốc độ này thật sự quá biến thái. Điểm này, nàng cảm thấy rất vui. Nhưng tiếp tục xem tiếp nội dung phía dưới lại khiến nàng không thể nào vui nổi. Hỏa Linh Thánh Thể khi tu luyện Thiên Hoàng Cửu Biến, tuy rằng tốc độ kinh người, nhưng mỗi một biến hóa luyện thành, đều sẽ gặp phải một lần bình cảnh. Nút cổ trai, ngoại trừ khắc khổ tu luyện ra còn cần. Còn cần phải thu thập dược liệu và một lượng lớn linh thạch phụ trợ tương ứng, kích phát tiềm lực trong cơ thể. Nếu không, sẽ không thể nào đột phá. Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa đã phát điên. Thì ra nhiệm vụ thu thập dược liệu không phải chỉ làm một lần, mỗi lần ta thăng cấp đều phải thu thập dược liệu cấp càng cao. Cần phải lừa ta như vậy hay không? Thế này vẫn còn chưa đủ. Hoàng Nguyệt Ly tức giận ném quyển công pháp tới trên bàn. Sự vui mừng bởi vì vừa rồi nhanh chóng thăng cấp đã bị tan đi rất nhiều. Điều này giống như một người cho rằng mình đã trúng số, kết quả không nghĩ tới, chỉ có thể nắm được một phần tiền. Ban đầu có bao nhiêu hưng phấn, sau đó sẽ có bấy nhiêu thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Hoàng Nguyệt Ly ngồi bên cửa sổ trong chốc lát rất nhanh đã điều tiết được tâm tình của mình. Thiên phú càng nghịch thiên càng cần nhiều tài nguyên tu luyện. Hỏa Linh Thánh Thể vốn thuộc về thể chất thiên tài thần giới, yêu cầu tài nguyên càng thêm biến thái, đó cũng là điều bình thường. Đây là thực tế không thể thay đổi, cho dù nàng oán trời trách đất thế nào chăng nữa. Hơn nữa, có thể có được thể chất nghịch thiên như vậy, cũng đã đủ may mắn, nàng thật sự không có tư cách để oán giận. Đối với những vấn đề khác trong tương lai, chỉ có thể nghĩ cách chậm rãi giải quyết. Nàng chính là thông tuệ nhất trong toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục, thiên chi kiêu nữ phúc hắc nhất, Hoàng Nguyệt Ly. Còn có gì có thể làm khó được nàng? Cách chương.